Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 7, góc truyện audio.com, chấm, tiếp đó ba người chúng tôi trở về. Không, phải nói là bỏ về. Khi đó, lòng tôi chỉ muốn mau chóng trở về trên mặt đất. Không chỉ có tôi mà cô Dương cũng có chung một suy nghĩ. Do đó chúng tôi bỏ càng lúc càng nhanh. Sau đó vượt qua anh trai cậu. Anh trai cậu vì lưng cõng theo túi da rắn chứa cái xác đó nên cậu ta không thể bò nhanh được. Nhưng càng không ngừng bò lên trên, lòng tôi càng cảm thấy sầu lo. Do đó thỉnh thoảng tôi cũng quay đầy lại nhìn tình hình của anh trai cậu. Cậu ta khiến tôi cảm thấy vô cùng quái dị. Phải biết rằng lúc ấy trên lưng cậu ta cõng theo cái túi chứa thi thể đó khiến cho cậu ta bò lên rất gian nan. Nhưng cậu ta cũng không vứt bỏ cái thi thể đó mà cứ cắn răng bò tiếp. Sự cố chấp của cậu ta khiến tôi sợ hãi. Vì sao cậu ta phải quan tâm tới cái xác đó đến thế? Tôi lúc ấy thậm chí còn suy nghĩ chẳng lẽ cậu ấy muốn xuống dưới như vậy là để mang về cái xác này sao? Nhưng nếu là như vậy thì vì sao cái xác đó lại gọi cả hai chúng tôi theo? Cảm giác sợ hãi chiếm trọn lòng tôi. Tôi lúc ấy có cảm giác mơ hồ rằng không thể mang về cái xác này được. Nếu mang nó trở về thì có lẽ sẽ phát sinh những chuyện đáng sợ nằm ngoài khả năng tưởng tượng của chúng tôi. Những chuyện đã xảy đến sau này chứng minh sự sợ hãi và lo lắng của tôi không phải là không có căn cứ. Tôi biết các cậu chắc chắn cảm thấy rất ngạc nhiên vì sao tôi lại nói như vậy. Để tôi từ từ kể lại mọi chuyện vậy. Chu Trần Dục lại tu thêm một ngụm nước nữa. Trong tiết trời rét lạnh thế này mà lại còn uống nước lạnh. Hơn nữa lại còn phải kể chuyện kinh dị chân thực nữa thì không ai cảm thấy dễ chịu cả. Nhưng khách sạn nho nhỏ này chỉ cung cấp nước nóng vào thời gian quy định. Hơn nữa nơi này lại không có bếp ga, ngay cả bình nước nóng cũng không có. Nước lạnh vào dạ dày khiến Trần Dục cảm thấy người mình càng lúc càng lạnh hơn. Hắn gạt bỏ cảm giác khó chịu này sau đó tiếp tục đọc lời thoại. Sau khi có suy nghĩ như vậy, tôi liền bò xuống tới bên cạnh anh trai cậu rồi nói, Kỷ Nhất Chu này. Cậu nhất định phải mang cái xác này trở về sao? Ánh mắt của anh trai cậu lúc đó khi nhìn tôi khiến tôi cảm thấy rất kinh ngạc. Trong đôi mắt ấy không có một chút sức sống, hơn nữa còn không có một chút cảm xúc. Cậu ấy giống như một người máy đưa mắt nhìn tôi. Cậu ta thậm chí còn không thèm trả lời câu hỏi của tôi mà cứ thế bò lên. Nhìn cái xác mà cậu ta đang cõng trên lưng. Tôi đột nhiên muốn xông tới cởi cái túi da rắn đó ra sau đó quăng cái xác đó xuống bên dưới. Nhưng lúc đó tôi lại không làm vậy. Điều này khiến tôi sau này vô cùng hối hận. Nói tới đây, Chu Trần Dục dựa theo kịch bản yêu cầu tạm dừng một hồi sau đó nói tiếp. Ba người chúng tôi cứ thế bò lên trên, lòng hang cũng càng lúc càng bằng hơn, nhưng muốn leo lên trên cũng phải tốn không ít sức lực. Nói chung thì hang động này thuộc kiểu xuống dễ lên khó. Càng đi lên trên, lòng hang lại càng hẹp lại, Kỷ Nhất Chu cũng có vẻ như đã phải cố hết sức khi cõng theo chiếc túi da rắn to tổ chảng đó. Trên trán cậu ta còn rịn ra những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu. Nhưng cậu ta có vẻ như không muốn bỏ cuộc. Khi đó, không chỉ tôi mà cả cô Dương cũng lấy làm khó hiểu. Hiện tại nghĩ lại thì chúng tôi cũng cảm thấy rất ngạc nhiên khi lúc cậu ta bỏ cái xác vào trong túi da rắn. Chúng tôi lại không cảm thấy bất ngờ. Hơn nữa lại càng không hỏi vì sao cậu ta lại muốn làm như vậy. Càng bò lên trên thì chúng tôi lại càng tỉnh táo lại. Khi đó, tôi bắt đầu cảm thấy khó hiểu vì sao lúc đó tôi lại muốn bò xuống bên dưới đến thế. Bởi vì rõ ràng điều này không phù hợp với tính cách của tôi. Rốt cuộc, sau khi tốn hơn một giờ chúng tôi cũng đi tới cửa hang. Lúc bò ra, tôi thật sự có cảm giác như lại được sống lại một lần nữa. Khi đi xuống chúng tôi chỉ tốn khoảng nửa giờ, nhưng khi đi lên chúng tôi phải tốn gấp đôi thời gian. Lúc ấy người bò ra đầu tiên là tôi, sau đó là cô Dương. Khoảng hơn một phút sau thì anh trai cậu cũng bò ra với cái túi da rắn to đùng trên lưng. Cậu ta cõng theo cái túi da rắn đó đi thẳng một mạch ra ngoài. ngay cả một câu tạm biệt cậu ta cũng không nói với chúng tôi. Thấy vậy chúng tôi cũng đưa mắt nhìn nhau. Lúc đó tôi đưa mắt nhìn cửa động rồi quay ra hỏi cô Dương, cô nói xem vì sao cái hang này lại xuất hiện. Cái xác đó là gì? Cô Dương nói, dạo gần đây tôi đang đọc nhật ký của kẻ trộm mộ. Không phải chỗ này là lăng mộ của một vị hoàng đế thời cổ đại nào đó chứ? Nếu lúc nãy chúng ta tiếp tục bò xuống thì có khi nào lấy được vàng bạc châu báu gì không? Tôi lắc đầu nói, cô đọc mấy tiểu thuyết trộm mộ trộm miếc gì quá nhiều rồi đấy. Trong lịch sử của Trung Hoa thì thành phố Thiên Dương có bao giờ trở thành kinh thành của một triều vua nào chưa? Có hậu duệ của vị hoàng đế nào hay một vị quý tộc nào lại lựa chọn cái nơi bé bằng mắt mũi này để an táng không? Cô Dương nghĩ ngợi một lúc rồi nói, nếu vậy thì cái xác mà Kỳ Nhất Chu mang ra không lẽ là thi thể của một người cổ đại nào đó? Có thể coi như đồ cổ bán ra ngoài. Tôi cảm thấy chuyện này càng không khả thi, đó có phải là đồ sành sứ cổ gì cho cam? Làm sao có thể? Sau này khi tôi và cô Dương rời khỏi hang động thì Kỳ Nhất Chu đã biến mất không thấy tăm hơi. Tôi đoán chắc cậu ta đã xuống núi rồi. Tôi cảm thấy nếu như cậu ta bị cảnh sát nhìn thấy trên lưng cậu ta cõng theo một cái xác thì cho dù cậu ta có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể thanh minh. Nhưng, chúng tôi cũng đành chịu vì người muốn mang cái xác này về là cậu ta. Sau đó, tôi và cô Dương xuống núi sau đó ai về nhà nấy. Nhà tôi cách khu Tân Bắc mở rộng hơi xa nên khi về đến nhà đã khoảng 12 giờ đêm rồi. Tôi không kịp cởi áo khoác đã lăn ra giường ngủ rồi. Chung quy cũng vì tối hôm đó thực sự quá ma quái. Nhưng tôi lúc đó còn chưa ý thức được rằng buổi tối hôm ấy sẽ có ý nghĩa gì với chúng tôi sau này. Nói đến đây, Trần Dục nốc hết chai nước, Diệp Tưởng lại đưa tới một chai nước khoáng khác. Anh uống đi, cảm ơn, Chu Trần Dục sau khi uống xong bèn thở hắt ra. Hầu Tước lẳng lặng nhìn Chu Trần Dục uống xong để nghe tiếp câu chuyện. Sau đó Chu Trần Dục tiếp tục kể, ngày hôm sau, khi vừa tỉnh dậy thì tôi vệ sinh cá nhân sau đó đi thẳng tới chỗ làm. Ban ngày anh trai cậu làm việc ở xí nghiệp, đến tối mới qua làm. Khi tôi tới chỗ làm thì điều đầu tiên là tôi đi thẳng tới nơi tận cùng của lòng hang sau đó tìm cái cửa hang kia. Nhưng tôi cảm thấy rất ngạc nhiên như phát hiện cửa hang đó đã không thấy đâu. Khi đó, tôi còn tưởng là mình bị hoa mắt nữa chứ. Nhưng dù có cố gắng tìm kiếm thế nào thì tôi cũng không tìm thấy. Ta thậm chí còn tìm người để mượn một cái sảnh đào đá núi ra xem thử. Nhưng vách đá trong lòng hang rất cứng. Có đào thế nào cũng không được. Một cửa hang lớn như vậy làm sao có thể nói lấp là lấp chỉ trong một đêm được. Huống chi cái hang đó còn rất sâu nữa. Điều này khiến tôi sởn cả tóc gáy. Tiếp đó cô Dương cũng tới. Sau khi cô ấy nghe kể về chuyện này, cô ấy cũng cảm thấy rất ngạc nhiên. Tuy chúng tôi cảm thấy rất khó tin, nhưng công việc thì vẫn phải làm. Khi làm việc tôi và cô Dương vẫn luôn thảo luận chuyện này. Chung quy lại cũng vì trong chuyện này có quá nhiều điều ma quái không thể giải thích. Đột nhiên xuất hiện một cửa hang. Bên dưới thông tới một nơi sâu không biết bao nhiêu. Sau đó còn tìm thấy một cái xác khô quái dị. Đến hôm sau thì cái hang đó biến mất. Nghĩ tới chuyện trong cái hang đó. Anh trai cậu không biết vì sao lại nói là nghe được vô số tiếng kêu thảm thiết. Còn cả cái nơi sâu hun hút ở phía dưới khiến đầu tôi tê dần. Hơn nữa, tôi cũng không biết vì sao anh cậu lại muốn mang cái xác đó về. Cứ như vậy đến khi trời tối, đến khi anh trai cậu tan ca, rồi tới hang đá để làm việc, tôi không dằn được sự tò mò hỏi cậu ấy xem cậu ta định làm gì với cái xác ấy. Sau đó còn kể chuyện cái hang đó đã biến mất, nhưng anh cậu lại không có vẻ kinh ngạc với việc cái hang đó đã biến mất. Hơn nữa còn không hó hé nửa lời về việc cậu ấy sẽ xử trí cái xác kia thế nào. Ngày đó, anh cậu có vẻ rất cầu quái. Thường ngày cậu ấy là người khá hướng ngoại, nhưng lúc ấy cậu ấy lại im lặng và rất ít nói. Hơn nữa tôi phát hiện ra cậu ấy càng lúc càng tái. Hơn nữa trên khuôn mặt không có bất cứ biểu cảm gì. cho dù có hỏi thì cậu ấy cũng rất ít khi trả lời. Nhưng điểm quan trọng là ngày trước, khi đem thịt của lũ heo bệnh ra công thành thực phẩm chín, anh cậu có vẻ rất áy náy. Nhưng ngày đó khi cậu ta lại không có vẻ khó chịu khi tiếp xúc với đống thịt heo thối rữa khiến người ta phải buồn nôn kia. Hơn nữa còn làm việc rất tự nhiên giống như cậu ta chẳng cảm thấy gì cả. Hết ngày hôm ấy, tôi càng lúc càng tò mò với việc cậu ta sẽ xử trí thế nào cái xác ấy. Nhưng cậu ta lại không trả lời tôi. Rốt cuộc, đến buổi tối một ngày nọ, khi trong hang chỉ còn hai chúng tôi. Cậu ấy mới nói, công việc này tôi chỉ làm hết hôm nay thôi. Tôi liền hỏi với giọng nghi hoặc, cậu cảm thấy lương tâm cắn rứt rồi sao? Hay là không cần tiền nữa? Nhưng câu trả lời của cậu ta khiến tôi bất ngờ. Tôi phải làm một việc quan trọng, mà việc này cần rất nhiều thời gian nên tôi không thể tới làm nữa. Tôi mới hỏi tiếp, cậu muốn làm gì? Lúc đó sắc mặt của cậu ta bỗng trở nên méo mó khiến người ta cảm thấy lạnh gáy. Sau đó cậu ta chỉ nói đúng hai chữ, tiêu bản, tôi lúc ấy cảm thấy rất mơ hồ, phải một hồi lâu tôi mới hỏi lại, cậu còn biết làm tiêu bản nữa à, sao tôi không biết nhỉ? Cậu định làm tiêu bản động vật sao? Cậu ấy trả lời, không phải, tôi muốn làm y thành tiêu bản, phải thêm một hồi nữa thì tôi mới hiểu, chẳng lẽ y, mà cậu nói là... Khi đó tôi mới hiểu hóa ra anh trai cậu định đem cái xác đó làm thành tiêu bản. Cách chương.